Chương 54. Là con trai tôi sao? Con bé quay qua, rung rộng ngọt ngào nói: "Ba ba, con chơi cùng cô và em trai." Thịnh Thư Lan chạy qua, Vinh Tiễn đang ôm Tụng Tụng trong lòng, vẫn im lặng chưa nói gì mà chỉ nhìn xuống một cái. Thịnh Thư Lan đi tới bên gạo nếp, thấy rõ Vinh Tiễn nghiêng mặt. Cô sợ hãi, vô thức kéo con bé lùi ra sau, tránh bàn tay Vinh Tiễn đang đưa tới. Hành động ấy khiến lòng Vinh Tiễn đau nhói xót xa. Bị bất ngờ, con bé lảo đảo còn dẫm lên chân Thịnh Thư Lan. Nó ngước mắt lên nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?" "Không phải đã nói con không được chạy lung tung rồi sao?" "Con chỉ gặp em trai rồi chơi với em ấy một lát thôi mà." Lệ Cảnh Trình đi tới. "Tìm được rồi." Thịnh Thư Lan có vẻ mất tự nhiên. "Vâng, tìm thấy rồi." Lệ Cảnh Trình ôm lấy con, tiến lên trước hai bước, đứng đối diện với Vinh Thiền. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt đó. Anh nheo mắt, nhìn xuống đứa bé trong tay Vinh Thiền. "Con trai, đây là con ai?" Lệ Cảnh Trình nghi hoặc. Vinh Thiền vẫn bình thản cầm lấy miếng pizza, phết lên một chút tương, rồi đưa đến bên miệng đứa bé ấy. Nó vội há miệng cắn lấy. Gạo nếp trượt xuống từ trên người Lệ Cảnh Trình tới bên cạnh Vinh Thiền. Cô cũng đưa cho bé một miếng pizza, con bé lễ phép đưa tay ra nhận lấy. "Con sẽ nói ba trả lại cho cô." "Không cần đâu, đây là cô cho con." Con bé lập tức cảm thấy cô rất tốt, vừa nãy hai người còn kết giao tình cảm nữa nha. Miếng pizza còn chưa đưa đến miệng thì Thịnh Thư Lan đã lên tiếng ngăn lại. "Khoan đã, con không được ăn." Con bé lập tức quay lại nhìn. Lệ Cảnh Trình buông quyển sách trong tay ra. "Bình thường, ba dặn con như thế nào?" Con bé liền tủi thân. "Nhưng mà con đói bụng mà." "Không sao, bên kia có người phục vụ, họ đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi." Thịnh Thư Lan vẫy vẫy tay. Vinh Thiền nhìn thấy bé mang về mặt tủi thân ấy, trong lòng tự nhiên khó chịu. "Không sao cả, con cứ ăn đi, cô còn có rất nhiều đây." Khuôn mặt bé tươi tỉnh hẳn lên, nó khẽ nhướng mày, lời cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Lệ Cảnh Trình chặn ngang. "Ba ba có từng dạy con không được ăn đồ mà người lạ cho không?" Ba tức giận rồi, anh cần giọng nói như vậy, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Vinh Thiện nắm chặt tay. "Lệ Cảnh Trình nói cái gì vậy? Cô là người lạ sao?" Cô không giấu nổi sự đau đớn trong ánh mắt. Cô thân là mẹ lại phải mang danh người lạ với con sao? Lệ Cảnh Trình đã không cho cô gặp mặt con gái, nhưng cũng không thể nói cô là người lạ với con được. Thịnh Thư Lan đứng đối diện Lệ Cảnh Trình, song song với Vinh Thiền, nhẹ giọng khuyên nhủ bé. "Ngoan, con mau về chỗ đi, ba ba con tức giận rồi." Đôi mắt trông mong hết nhìn qua miếng pizza, lại nhìn về phía ba ba ở đối diện. Sau khi xác định rõ ba bà đang thực sự nổi giận thì nó trả ngay miếng pizza lại cho Vinh Thiền. "Cảm ơn cô." Dứt lời, con bé chạy ngay đến bên Lệ Cảnh Trình, vô cùng thân thiết mà trèo lên chân anh. "Ba bà đừng giận." Thịnh Thư Lan đưa cho bé cốc nước chanh. "Kìa, nhân viên phục vụ mang pizza lên rồi." Con bé liền biến thành con mèo ham ăn. Nhân viên phục vụ trẻ tuổi đặt bánh pizza lên bàn, đảo mắt qua liền ngạc nhiên. "Các vị không phải là tổng tài ba ba và gạo nếp sao?" Lệ Cảnh Trình cau mày không vui khi bị người khác nhận ra giữa ban ngày. Gạo nếp ngẩng lên nhìn cô. Cô nhân viên tươi cười. "Chúng tôi rất muốn gặp một lần, nhất là gạo nếp đấy." Con bé cười híp mắt. "Cảm ơn cô." Cô ấy cũng khá biết điều, không ở lại quấy rầy thêm. Nhìn thấy cháu vui vẻ như thế, cô rất vui nha. Thịnh Thư Lan cười. Gạo nếp chẳng khác gì đại minh tinh nha. "Đại minh tinh là cái gì?" "Là giống như con vậy đó." Từng câu nói cứ lọt vào tai Vinh Thiền. Có vẻ như Thịnh Thư Lan và gạo nếp khá thân thiết. Con bé cũng thích cô ta. "Ăn đi." Lệ Cảnh Trình chỉ nói ra hai từ, ánh mắt vẫn âm thầm nhìn đứa bé trong lòng Vinh Thiền. Bên cạnh Vinh Thiền không có người khác, nhìn cô rất giống như một bà mẹ đơn thân. Nếu vậy, đứa bé ấy... Anh bỗng rơi vào trầm tư. Trước khi Vinh Thiển rời khỏi đế cảnh, đã từng bị anh nhốt tại phòng ngủ mấy lần, không thể đi đâu, cũng không hề dùng biện pháp gì. Không lẽ... Nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm. Cô hận anh đến mức chấp nhận rời xa gạo nếp cơ mà. Cho dù mang thai thì sao, cô cũng không sinh đứa bé ấy mới phải chứ. Gạo nếp bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm em trai bên kia. Thịnh Tư Lan cúi đầu, mồ hôi ướt đẫm trán. Vừa rồi nhìn thấy Vinh Thiển ở ngay trước mặt, cô sợ đến mức thiếu chút nữa thì thét lên. Vinh Thiển mất tích 3 năm, Lệ Cảnh Trình cũng ở vậy 3 năm. Bây giờ, tất cả dần đi vào quỹ đạo, vì sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện? Cô ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại ở đôi mắt Lệ Cảnh Trình đang nhìn về phía Vinh Thiển. Lòng nhói đau, chua chát, quãng thời gian cô ở bên chăm sóc, tính ra vẫn không bằng sự xuất hiện tình cờ của Vinh Thiển sao? Thịnh Thư Lan đưa mắt nhìn gạo nếp, chỉ vừa gặp lần đầu mà con bé đã có thể trút bỏ mọi sự phòng bị mà thân thiết với Vinh Thiển như thế. Chẳng lẽ đấy chính là tình mẹ con sao? Ba ba. Gạo nếp ngồi trên đùi Lệ Cảnh Trình, ôm cái bụng non nê thỏa mãn. Tiết mục ghi hình lần sau, con lại nhảy cho ba xem bài trái táo nhỏ được không? Lệ Cảnh Trình thu tầm mắt. Được. Gạo nếp bắt đầu ngâm nga trong miệng. Em như ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời anh. Lệ Cảnh Trình giãn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Con yêu ba ba không? Đương nhiên. Bé vòng tay ôm cổ anh. Vẫn là yêu ba ba nhất. Hai ba con thủ thỉ trước mặt Vinh Thiển, người khác nhìn vào sẽ thấy họ rất ấm áp hòa thuận. Cô cảm thấy thật chua xót trong lòng, không nói nên lời nhưng cũng thật hài lòng khi cô con gái lại đáng yêu đến thế. Cô rất muốn được ôm lấy con một lần, nhưng được gặp con như thế này đã là một điều may mắn rồi. Cô thật sự không muốn, đến cả cơ hội ngắm con cũng biến mất. Thịnh Thư Lan chống tay lên má trầm tư, Lệ Cảnh Trình không cần đoán, cũng biết cô có thể đang suy nghĩ gì. Gạo nếp cầm lên một miếng pizza, đưa lên miệng cô. Cô ăn đi. Thịnh Thư Lan cười cười, rút khăn tay ra lau miệng cho bé. Trông con kìa, bẩn quá. Gạo nếp uống nước, bỗng nhiên quay sang hỏi Lệ Cảnh Trình. Con có thể gọi Thư Lan là mẹ không ba? Vinh Thiển đang đút cho đứa bé trong lòng ăn nên không nghe thấy câu này. Thịnh Thư Lan đang lau vết tương trên bàn, mơ hồ nghe thấy câu hỏi ấy. Cô ngồi thẳng dậy, trái tim đập từng nhịp gấp gáp, khó thở như là bị ai bóp chặt. Nếu như gạo nếp gọi cô một tiếng mẹ ngay trước mặt Vinh Thiển thì nghĩa là mọi chuyện đang dần theo chiều hướng có lợi cho cô. Cũng có nghĩa là Lệ Cảnh Trình đã chấp nhận cô. Gọi sau lưng anh hay trước mặt Vinh Thiển, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lệ Cảnh Trình nghe xong, cánh môi mỏng tiến tới gần bên tai con, nói nhỏ một câu gì đó. Gạo nếp cắn vội một miếng pizza khác, nuốt xong lại nhìn Thịnh Thư Lan cười trừ. Con bé vẫn không gọi mẹ. Thịnh Thư Lan ăn pizza, cảm thấy thật cay đắng. Gạo nếp im lặng ngồi trên đùi Lệ Cảnh Trình. Câu ba ba vừa nói, bé vẫn còn nhớ rõ. Ba ba nói, Thư Lan không phải mẹ con. Ai da, bé nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy qua tủ kính bóng sáng của mấy cô gái si tình đứng bên ngoài chỉ trỏ. Cô bé thay đổi vị trí. Ngày hôm nay ba quá đẹp trai. Không phải, ngày nào ba ba cũng đẹp trai ấy. Ba mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, cổ áo mở rộng, không đeo cà vạt, bên ngoài là chiếc áo vest trắng, cổ áo thêu viền vàng, cổ tay áo có chiếc cúc màu bạch kim, hàng lông mày rậm, đôi mắt phượng. So với ông chú không mặc quần áo quảng cáo sữa tắm vẫn hay chiếu trên tivi thì ba ba vẫn đẹp trai hơn rất nhiều. Gạo nếp cũng quen dần với việc đó. Ai bảo bọn họ là ba ba đẹp trai, con gái xinh đẹp chứ? Trời sinh tự nhiên đó nha. Bé còn chưa hiểu gì về chuyện quá chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, chỉ là cảm nhận được phần nào đó về chuyện mình có khả năng hơn người thôi. Biểu tình trên khuôn mặt bé rất phong phú, Vinh Thiển nhìn đến thất thần. Suốt 3 năm nay, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội được gần con, cảm nhận từng hơi thở của nó, được ngắm nhìn nụ cười, quan sát nhất cử nhất động của nó, rất chân thực so với khi xem qua video. Có mấy lần khi nghiêng đầu nhìn ngó lung tung, gạo nếp cũng bắt gặp ánh mắt của Vinh Thiển. Nó nhoẻn miệng cười đáp lại, cho dù không rõ vì sao cô ấy lại nhìn mình như thế. Chẳng lẽ là do mình quá đẹp hay sao? À, chắc là vậy rồi. Thịnh Thư Lan sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt cô cứng ngắt, nãy giờ vẫn chưa ăn thêm miếng nào. Lệ Cảnh Chính thu tầm mắt, nhìn xuống gạo nếp. Ăn đủ chưa? Con vẫn còn muốn ăn thêm một miếng nữa. Để người ta gói lại cho con, không phải con còn muốn đi xem phim sao? Con bé bĩu môi, nó chỉ muốn ngồi ăn ở đây. Thế thôi. Lệ Cảnh Chính khoát tay, lần này không cho nó cơ hội làm nũng. Thịnh Thư Lan thả lỏng tâm tư, bắt đầu thu dọn. Cổ họng Vinh Thiền khô khốc, cô muốn được ở bên con lâu hơn một chút, nhưng mà Lệ Cảnh Trình làm như vậy rõ ràng là không muốn cho cô nhìn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đóng gói thức ăn lại, Lệ Cảnh Trình đứng dậy, gạo nếp liền đưa tay kẹp ngang thắt lưng anh. Anh hơi nâng mông con lên để dễ dàng ôm lấy con. Gạo nếp kéo kéo vạt áo Lệ Cảnh Trình. Lúc đi qua Vinh Thiền, bé vẫy tay... Tạm biệt cô và em trai. Vinh Thiển vươn tay ra. Chào con. Con gái của mẹ. Lệ Cảnh Chính keo kiệt không cho cô thêm chút thời gian nào mà vội vàng ôm con đi khỏi phòng ăn. Lúc họ đi ngang qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, Vinh Thiển nhìn thấy Thịnh Thư Lan nếp sát vào người Lệ Cảnh Chính như một con chim nhỏ. Gạo nếp thì đang vui vẻ nói với cô ta cái gì đó. Cảnh hòa thuận vui vẻ ấy như muốn chọc mù mắt cô vậy. Cô đặt tay lên ngực trái tự hỏi, nếu như 3 năm trước đây cô không quyết tâm rời đi, thì liệu vị trí bên cạnh cha con họ sẽ dành cho cô hay không? Đáp án nhất định là phải. Nhưng hôm nay bên cạnh họ đã xuất hiện một người khác, bầu không khí ấm áp của một gia đình ấy đã không còn dành cho cô nữa rồi. Cô ngơ ngẩn nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Con gái của cô giống như một tiểu yêu tinh đáng yêu. Ngày nhớ đêm mong, chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim đã đau nhói lên. Vinh Thiền không khỏi mong ngóng có ngày gặp lại con như hôm nay. Những gì vừa xảy ra lúc nãy đã khiến vết thương lòng bấy lâu trong cô lại rỉ máu. Cô Vinh. Bảo mẫu ngồi đối diện khẽ gọi cô hoàn hồn. Gì vậy? Sao cô lại khóc? Có sao? Bảo mẫu không nói nữa, Vinh Thiền đưa tay sờ mặt rồi mỉm cười. Nhìn thấy cô bé xinh đẹp kia, tôi nghĩ sau này khi lớn lên, liệu Tụng Tụng có xinh đẹp như thế hay không? Đúng vậy. Bảo mẫu cười tiếp lời. Nhìn gia đình bọn họ thật hạnh phúc, người đàn ông kia rất tuấn tú, vợ anh ta thì rất xinh đẹp, cả nhà lại thuận hòa. Vinh Thiền hơi nhếch môi, cúi đầu nhìn cậu bé tên Tụng Tụng đang nằm trong lòng mình. Nhưng có vẻ như không thân mật. Người bảo mẫu bắt đầu tò mò nhiều chuyện. Đi ra khỏi Papa John, Lệ Cảnh Chính không đưa gạo nếp đi xem phim mà quay về nhà. Thịnh Thư Lan cầm hộp pizza tiến vào phòng khách. Gạo nếp nhanh tay cầm lấy. Thịnh Thư Lan bật cười. Đừng có ăn nhiều quá, lần sau ăn tiếp. Vâng ạ, lần sau lại ăn. Miệng nói như vậy nhưng nó cũng đã nhanh chóng ăn hết một miếng pizza rồi. Thẩm Tĩnh Mạn cũng nói Thịnh Thư Lan quá chiều bé. Lệ Cảnh Trình đưa con lên lầu tắm rửa rồi bắt nó đi ngủ sớm. Thịnh Thư Lan ngồi trên sofa suy nghĩ đến thất thần. Thẩm Tĩnh Mạn vừa xoa cổ vừa đi về phía cô. Sao con ngồi ở đây? Thư Lan liền đứng dậy kéo bà ngồi xuống. Mẹ. Con nhóc kia trở về rất vui vẻ, miệng ăn liên tục. Mẹ. Hôm nay bọn con gặp lại Vinh Thiển. Cái gì? Thẩm Tĩnh Mạn giật mình. Không phải mấy năm nay Vinh Thiển không xuất hiện nữa sao? Hôm nay ở Papa John's, cô ấy còn ngồi bên cạnh bọn con. Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn căng thẳng. Cô ta có nhìn thấy gạo nếp không? Con nói gì hay không? Nhìn thấy, tuy không quen biết, nhưng gạo nếp đã thân thiết với Vinh Thiển rất nhanh, còn chuyện trò với nhau. Chả trách con bé vui vẻ thế. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn vào ánh mắt Thịnh Thư Lan. Vậy Cảnh Trình phản ứng thế nào? Không có phản ứng gì, chỉ xem như người lạ thôi. Thực sự, Thẩm Tĩnh Mạn hình như không tin. Lúc đó con ngồi bên cạnh, tận mắt nhìn thấy mà mẹ. Thịnh Thư Lan nghĩ đến lúc vừa gặp lại Vinh Thiển, đến bây giờ còn có chút sợ. Vinh Thiển cũng không nói chuyện với anh ấy, hai người chỉ xem nhau như người lạ. Như vậy cũng tốt, Như vậy cũng tốt, Thẩm Tĩnh Mạn lẩm bẩm. Lệ Cảnh Trình phản ứng như vậy sau 3 năm xa cách, điều này khiến bà cảm thấy còn may mắn một chút. Thư Lan, công sức 3 năm nay của con không phải vô ích đâu. Gạo nếp thích con, Cảnh Trình cũng đang dần chấp nhận con. Thị Thư Lan nghĩ đến động tác cuối cùng của Lệ Cảnh Trình, lòng bỗng ấm áp. Còn chưa ăn được một nửa, Cảnh Trình đã đưa bọn con về. Tốt, nó sợ con khó chịu. Khóe miệng cô nhếch lên cười ra tiếng. Đúng rồi, bên cạnh Minh Thiền còn ai khác không? Thị Thư Lan nghĩ đến bảo mẫu và đứa bé cùng xuất hiện với Vinh Thiền. Cô cứ thắc mắc mãi, đứa bé mà Vinh Thiền ôm là con của ai? 3 năm, chẳng lẽ là con của cô ta với một ai khác sao? Nhưng Thị Thư Lan rất nhanh liền bỏ qua ý nghĩ đấy. Không có khả năng như vậy. Cô cố gắng đè ép một ý nghĩ khác vừa nảy ra trong đầu mình, đang tìm cách choán hết tâm trí cô. Chẳng lẽ đấy là con của Cảnh Trình sao? Chỉ nghĩ đến đây, toàn thân cô đã lạnh ngắt, không ngừng run rẩy. Không phải, nhất định là không phải. Nếu như là thật, thì đứa bé ấy sẽ là trưởng tôn của Lệ gia, là đứa cháu trai được Thẩm Tĩnh Mạn yêu chiều nhất ư? Thịnh Thư Lan bỗng nhìn Thẩm Tĩnh Mạn. Cô có nên nói hay không? Nếu để bà biết Vinh Thiệt xuất hiện cùng một bé trai sau 3 năm, liệu rằng bà có cho người tìm về và rồi đối xử tốt với họ, xem họ là người nhà, xem đứa bé ấy là cháu trai không? Nghĩ vậy, Thị Thư Lan liền lắc đầu. Không có ạ, con cũng không để ý. Thẩm Tĩnh Mạn có chút thất vọng. Nếu bên cạnh nó còn có một người đàn ông khác thì có lẽ tốt hơn. Mẹ vẫn còn nghĩ tới chuyện đó. Ngốc ạ, mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con. Thẩm Tĩnh Mạn kéo tay Thị Thư Lan. Con cũng đã trưởng thành, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định Cảnh Trình sẽ chấp nhận con. Mẹ, người tính không bằng trời tính mà. Thành sự hay không, còn so người nha. Hiện tại, Vinh Thiền trở về, chẳng qua cũng chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Sau này như thế nào còn chưa biết. Huống hồ gạo nếp lại còn là con gái cô ta. Tình mẹ con dễ thân giao cách cảm lắm. Cho nên... Thị Thư Lan bắt đầu đau đầu, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. 3 năm qua cô thật sự hạnh phúc, mặc dù Lệ Cảnh Trình chưa chấp nhận cô, nhưng bên cạnh anh chỉ có duy nhất mình cô, ngoài ra không còn một người phụ nữ nào khác. Vinh Thiển về nhà, bảo mẫu xách đồ đạc giúp cô. Trong nhà không có đàn ông, nên mỗi lần mua sữa bột, bỉm tã đều do Vinh Thiển tự đi mua. Bảo mẫu nhìn thấy cảnh này cũng thấy đau lòng thay cho cô. Vinh Thiền ôm một thùng sữa bột tiến vào phòng khách, thở hồng hộc, đem cả thùng bỏ lên trên bàn trà. Lau mồ hôi, Vinh Thiền nhìn về phía bảo mẫu. Thả Tụng Tụng xuống đi, cứ để mặc nó chơi. Tụng Tụng mới tập đi không lâu, bảo mẫu thả nó xuống đất. Nó nhón đầu ngón chân bước vài bước chập chững. Vinh Thiền cười cười, không quên căn dặn. Cẩn thận té. Bảo mẫu mở nắp hộp sữa bột, đi theo sau canh chừng. Ở nhà này giúp việc đã lâu, nhưng bà vẫn chưa từng gặp qua ông chủ, ảnh chụp cũng không có. Nhưng bà chưa bao giờ hỏi về chuyện này. Cô Vinh Tiền rất tốt, mỗi khi bà làm việc, cô ấy vẫn giúp một tay hoặc thông cảm mỗi lần bà mắc lỗi, ở đây rất vui vẻ. Tắm cho Tụng Tụng xong, Vinh Tiền liền dỗ nó đi ngủ. Trong phòng ngủ không có giường cho trẻ con, Tụng Tụng vẫn luôn ngủ cùng mẹ. Vinh Tiền đắp chăn cho nó xong, liền ngồi trước máy vi tính. Tập mới nhất của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế chưa có. Vinh Thiển nhớ lại lời gạo nếp vừa nói ở tiệm pizza. Mở trang web Baidu tìm tòi một hồi, cô liền thấy MV của bài Trái Táo Nhỏ. MV ấy rất hài, âm nhạc cũng rất vui tai, làm Vinh Thiển cười rất vui vẻ. Người nào làm mẹ cũng đều như thế, chỉ cần một hành động vô tâm của con gái thôi cũng đều nhớ mãi. Vinh Thiển nghĩ tới vẻ mặt của gạo nếp lúc hát bài này. Cô đưa tay chống lên gò má, nghe đi nghe lại bài Trái Táo Nhỏ. Cô rất muốn nghe gạo nếp hát câu kia. Em như ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời anh. Vinh Thiền thôi cười, cô cũng đâu còn tư cách để quan tâm đến gạo nếp nữa. Không có gì có thể tàn nhẫn hơn. Cô tắt máy vi tính, đứng dậy đi tới bên giường ôm Tụng Tụng. Cô vẫn còn một trách nhiệm khác với đứa bé này nữa mà. Gạo nếp đã ngủ từ lâu, Lê Cảnh Trình đi tới ban công một mình. Châm một điếu thuốc, anh rít một hơi dài. Trước giờ, chưa khi nào anh hút thuốc ở trong phòng hay trước mặt con gái cả. Ánh mắt nhìn xa xăm trong khoảng không gian tĩnh mịch, có những ánh đèn hắt hiu trong đêm tối, có đốm sáng của một con đom đóm bay đêm và cả hương hoa thoang thoảng. Thịnh Cửu Lan thích hoa, khu vườn này đều do một tay cô vun sới, chăm sóc cho hoa đủ loại. Lệ Cảnh Trình nhả ra một làn khói trắng mờ hư ảo. Vinh Thiện đã trở về, chỉ cần cô vẫn ở trong thành phố này, bọn họ sẽ lại có cơ hội gặp mặt. Không ai biết được 3 năm qua, anh đã đau khổ và bi thương như thế nào. 3 năm, đủ lâu để yêu một người khác, đủ để vứt bỏ một gia đình, kiếm tìm một tổ ấm khác. Thế nhưng, làm sao đủ để trái tim xóa sạch ký ức về một người con gái mà đón nhận một người khác? Câu hỏi này, Lệ Cảnh Trình không thể trả lời. Hút thêm một hơi nữa, anh dụi tắt điếu thuốc rồi quay vào phòng. Cuối tuần, Tống Khiêm sẽ đến tập đoàn Nam Thịnh, nhất định cũng sẽ đến Đế Cảnh. Lệ Cảnh Trình cùng Gạo Nếp tới ăn cơm chiều với anh, đương nhiên là Thịnh Thư Lan cũng sẽ đi theo. Một mình Lệ Cảnh Trình chăm sóc cho Gạo Nếp, làm sao cô yên tâm. Bên trong khách sạn, Gạo Nếp ăn xong liền chạy khắp nơi, lúc thì đòi nhìn cá, lúc lại muốn đi nghe đàn dương cầm. Thịnh Thư Lan theo sát phía sau, sợ để lãng mất con bé. Tống Khiêm quan sát hồi lâu mới hỏi. Trông kìa, Thư Lan rất ra dáng một người mẹ. Lệ Cảnh Trình im lặng, Tống Khiêm lại nói tiếp. Chuyện cả đời không phải cứ muốn là được. Nếu tôi mà là cậu, tôi nhất định sẽ cưới Thư Lan, cô ấy cũng tốt mà. Xéo đi. Lệ Cảnh Trình liếc xéo anh ta. Tống Khiêm khẽ ho khan. Cô nhóc kia đã quay về rồi hả? Đã về. Hả? Về khi nào vậy? Mấy hôm trước. Tống Khiêm rít một hơi thuốc. Chuyện lớn không ổn rồi. Lệ Cảnh Trình nghe được càng thêm bực bội. Có cái gì không ổn? Khắc Tinh trở về. Lệ Cảnh Trình cười nhạo. Tôi có thể để cho cô ấy thỏa sức trà đạp. Nói cách khác, cô ấy là khắc tinh của tôi, nhưng nếu tôi không nghĩ vậy, thì cô ấy tuyệt đối không phải vậy. Tống Khiêm im lặng cười, Lệ Cảnh Trình lại tiếp tục uống rượu, suy nghĩ vướng bận trong lòng, vẫn không biết nói như thế nào. Lần này cô ấy trở về, còn mang theo một đứa con nhỏ. Cái gì? Tống Khiêm thiếu chút nữa thì sặc. Cô ấy có người khác sao? Cô ấy rất yêu Hoắc Thiếu Huyền. 2-3 năm không thể có đàn ông khác. Tống Khiêm nghe vậy, đoán ra chút manh mối. Chẳng lẽ trước khi cô ấy bỏ đi, hai người đã làm chuyện ấy? Phải. Mấy lần? Lệ Cảnh Trình liếc xéo. Cậu hứng thú với việc giường chiếu của người khác đến vậy sao? Tống Khiêm cười ra tiếng. Tôi cảm thấy cậu rất thú vị nha. Trở lại chuyện chính, anh ta thấp giọng hỏi. Cậu có nghĩ đứa bé kia là con của cậu không? Không rõ lắm, không có khả năng ấy. Cô ấy hận tôi như vậy, hà cớ gì phải giữ lại đứa nhỏ? 3 năm qua, cô ấy có từng muốn gặp Gạo Nếp hay không? Đã bao giờ nói đến chuyện ly hôn chưa? Lệ Cảnh Trình cúi đầu. Không có. Năm thứ nhất, cô ấy có từng đưa qua cho tôi một bản ly hôn. Tôi xé. Sau đó trở đi chưa từng nhắc lại, cũng không đả động khởi tố. Thế là tốt rồi. Tống Khiêm phủ đùi, chỉ tay về phía Lệ Cảnh Trình. Cậu nghĩ xem, mỗi đứa con đều được xem là sinh mạng của một người mẹ. Tôi không tin Vinh Thiển không yêu thương Gạo Nếp. 3 năm qua, cô ấy không gây động tĩnh gì, nhất định là có chuyện. Như tôi thấy, lúc cô ấy đi khả năng đã mang thai đứa nhỏ. Nghĩ rằng cậu cả đời này cũng sẽ không cho cô ấy gặp lại con gái, nên mới giữ cái tai ấy lại. Cái gì có thể xóa, riêng sự thật rằng cô ấy có một đứa con gái lại không thể phai mờ. Thế nên cô ấy quyết định sinh đứa bé kia để làm chỗ dựa tinh thần mà tiếp tục sống. Chương 55. Ngang nhiên đoạt con. Lệ Cảnh Trình lâm vào trầm tư, Tống Khiêm cảm thấy vô cùng có khả năng. Cô ấy tuy hận cậu, nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là con của hai người, huống hồ cũng đã từng sinh con, khẳng định sẽ càng mềm lòng. Lệ Cảnh Trình vỗ về ly rượu, anh hiểu rất rõ tính tình của Vinh Thiền. trong lòng ôm hận lại là ở dưới tình huống như vậy rời đi. Ký thác tinh thần là hận tới như vậy sao? Tống Khiêm thu hồi tay, tựa lưng vào ghế. Nếu như cô ấy quyết định muốn sinh thì cũng đã định sẽ không cho cậu cùng đứa bé có bất cứ quan hệ nào, xác định đứa bé là của riêng một mình cô ấy. Anh nhìn lại cảnh trình cười cười. Cậu cũng vậy, không thừa nhận Vinh Thiền là mẹ đứa nhỏ cho nên mới nói ai cũng cứng đầu. Lệ Cảnh Trình hừ lạnh, Tống Khiêm nghiêng mặt. Đúng rồi, nếu như là con trai của cậu, cậu làm sao bây giờ? Cậu nói thử xem, phải làm sao bây giờ? Tống Khiêm không chắc ý tứ của Lệ Cảnh Trình trong lời nói này. Cậu có muốn hay là không muốn? Là con mình, tại sao lại không muốn? Như thế thì có chút khó khăn. Có cái gì khó? Lệ Cảnh Trình lấy ra điếu thuốc. Mình còn chưa có ly hôn, đứa nhỏ cũng là của mình. Như vậy hình như không tốt lắm. Cô ấy đã có gan ôm con của mình đi, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tống Khiêm nhấc ly rượu lên. Đúng rồi, Hoàng Phủ Tứ Thiếu đến Nam Thịnh làm ăn, nghe nói gần đây rất chật vật, cậu thật cao tay. Hắn chơi mình một vố, mình nhất định đáp lại 10, để hắn tự cút ra ngoài xem như là nhẹ rồi. Nghe nói hắn bày nhiều chiêu trò như vậy là vì tranh kế thừa vị, đã cùng người nhà ký giấy sinh tử. Chiêu này của cậu càng khiến mẹ con hắn khó ở. Lệnh Hành Trình vẫn không biểu lộ cảm xúc gì khác thường, dường như đang nghe một việc chẳng liên quan gì đến mình. Đánh rắn đánh 7 phần, nhưng đối với tên Hoàng Phủ rắn độc chuyên cắn người này phải nhổ sạch răng nọc thì mới hả giận. Tống Khiêm cùng Lệ Cảnh Trình chạm ly. Vậy cậu hai nhà họ Lệ đâu? Người đàn ông nheo mắt lại. Mình cùng nó đấu nhiều năm như thế này, nó vẫn chưa từng đụng đến được một phần của mình. Cậu đó. Tống Khiêm làm bộ cảm khái. Cậu cũng không phải dạng vừa, không phải rắn độc chính là cáo già, may mà chúng ta là bạn bè. Thịnh Thư Lan đi theo gạo nếp từ bên ngoài tiến vào, Lệ Cảnh Trình liền sang rộng tay đón con bé vào lòng. Vừa nghịch cái gì, đầu đầy mồ hôi. Gạo nếp đi qua trèo lên đùi ba. Nhìn cá, có thật nhiều cá nhỏ bơi cùng một chỗ. Tống Khiêm kêu Thịnh Thư Lan mau ngồi xuống. Cô cũng ăn một chút gì đi. Tôi không đói. Thịnh Thư Lan cầm lấy ấm nước, rót một chén đưa đến bên miệng gạo nếp. Uống chút nước nào. Tống Khiêm nhìn Thịnh Thư Lan đối với gạo nếp rất tốt, lại một lòng yêu Lệ Cảnh Trình, nhưng anh vẫn nhìn không ra giữa họ có chút không khí ấm áp vui vẻ gia đình nên có. Sau khi ăn xong, Lệ Cảnh Trình và Tống Khiêm mỗi người một ngả. Gạo nếp mệt mỏi, lúc trở về lại không chịu ngồi yên trên ghế. Thịnh Thư Lan ôm con bé vào trong ngực, Lệ Cảnh Trình liền giảm tốc độ xe lại. Trước cửa sổ, tóc gạo nếp bị thổi tán loạn, Thịnh Thư Lan giúp bé vén tóc ra sau tai. Ánh mắt anh xuyên qua kính chiếu hậu, hướng về hai người phía sau. Thịnh Thư Lan nhẹ hôn lên trán gạo nếp. Lúc cô ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng Lệ Cảnh Trình chạm nhau, cô mỉm cười với anh. Anh thấy có chút bất lực. Một màn này, nếu như thay đổi nữ chính, có phải sẽ càng thêm hài hòa. Ý niệm này vừa nảy sinh liền bị Lệ Cảnh Trình xua đi. Anh đang suy nghĩ gì thế này? Thực sự quá mỉa mai. Trong mắt anh, trong lòng anh, sớm đã không còn Vinh Thiền. Anh tự nói với chính mình. Tại Hoắc gia, lúc Mạc Hy về nhà đã là 11 giờ, cô gión ra gión rén lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ đi vào, phát hiện Hoắc Thiếu Huyền và Tranh Tranh đều chưa ngủ. Tranh Tranh ngồi ở trên giường chơi xếp gỗ, Hoắc Thiếu Huyền ở bên cạnh. Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Thiếu Huyền ngẩng đầu. Đã về rồi sao? Vâng. Mẹ. Mạc Hy đi nhanh qua ôm Tranh Tranh. Ở nhà có ngoan hay không? Ngoan hả? Cô đem Tranh Tranh thả lại trên giường. Em đi tắm. Chuyện quán bar em vẫn nên giao cho người khác đi. Muốn tìm người khác cũng cần phải tìm người đáng tin. Mạc Hy đi vào phòng thay quần áo tìm áo ngủ, sau đó thẳng tiến vào toilet. Cô khóa trái cửa, mở vòi sen, quần áo cũng không cởi. Mạc Hy hai tay ôm mặt, quần áo toàn bộ ướt đẫm, bao bọc lại bóng dáng cơ thể đơn côi. Nước mắt hóa cùng dòng nước ấm, cô không dám khóc thành tiếng, chỉ là cắn chặt môi nghẹn ngào không ngừng. Tóc ướt bết lại trên mặt, dính đến khó chịu. Mạc Hy cởi quần áo, rồi bắt đầu tắm rửa, dùng khăn tắm quấn quanh. Cô đi tới bồn rửa tay, chăm chú nhìn mình trong gương. Ánh mắt rơi vào xương quai xanh đi xuống, những vết hôn màu hồng tím hiện ra rõ ràng mà châm chọc. Mạc Hy hung hăng che kín người, cô thực sự là hồ đồ muốn chết. Khoảnh khắc Tôn Gia Lân ôm lấy cô lại không hề dãy dụa. Hai tay cô che lấy mặt lần nữa, thật vất vả mới làm cho bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Viền mắt có chút hồng, cô dùng nước lạnh xoa nhẹ hồi lâu. Đi ra toilet, Mạc Hy vừa lau tóc, vừa cố che giấu những vết mờ ám. Hoắc Thiếu Huyền dựa vào đầu giường, tầm mắt biếng nhác và hơi có mệt mỏi hướng về phía cô. Mạc Hy chột dạ, cô cẩn thận đi tới bên giường. Hoắc Thiếu Huyền tay nắm thành quyền gõ trán. Chanh Chanh đêm nay tinh thần thật tốt. Buổi chiều có ngủ chút nào không? Ngủ 3 tiếng đồng hồ. Mạc Hy ngồi ở mép giường, Hoắc Thiếu Huyền hơi nhích đến. Đến gần đây một chút. Cô vội vàng né tránh. Không, không cần. Mạc Hy cuống quýt. 3 năm nay, Hoắc Thiếu Huyền chỉ yêu nhất là Chanh Chanh. Đối với cô tuy cũng không phải lạnh lùng hờ hững, nhưng hai người tương kính như tân, không có hừng hực khí thế ân ái. Chỉ như những người bình thường, sống qua ngày bình thản an ổn. Trong quán rượu có tốt không? Vàng thau lẫn lộn, 2 ngày trước cha em cũng nói không thích hợp với một phụ nữ như em. Cũng không phải lần đầu tiên em xử lý chuyện quán bar. Chanh Chanh ngồi ở trên giường, nơi này vốn nên tồn tại không khí ấm áp hòa thuận. Mạc Hy lại đột nhiên nghĩ đến Tôn Giai Lân. Anh ta theo đuổi cô mấy năm, nhưng trong lòng cô chỉ có Hoắc Thiếu Huyền. Sau khi kết hôn, lại càng không muốn dây dưa cùng anh ta. Thế nhưng, Mạc Hy vẫn còn nhớ rất rõ một màn diễn ra vừa rồi. Khi Tôn Giai Lân đè cô xuống ghế sofa, cô đã ra sức dãy dụa chống cự như thế nào. Khi anh ta xé hết cả áo lót của cô đã giống lên chửi rủa anh ta cầm thú làm sao. Nhưng khi anh ta khẽ cắn vành tai cô, còn đôi tay thì không ngừng di chuyển trên cơ thể cô, rồi bất ngờ vùi đầu vào nơi sâu kín nhất của cơ thể. Cả người cô bỗng cứng đờ, mọi động tác chống cự cũng dừng lại. Tôn Giai Lân thấy rõ ràng là cô đang dao động, thuận tiện bổ sung thêm một câu. Chồng em có mang lại cho em cảm giác kích tình hay không? Cho anh có thể làm cho em hưởng thụ càng nhiều. Thì bức tường thành của cô đã ầm ầm sụp đổ. Ôm tình yêu không thể sống một đời, mà khi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm con gái phía sau lưng. Tôn Giai Lân kia đã đem theo ngọn lửa dục vọng mà thiêu đốt cô. Cô mặc dù yêu Hoắc Thiếu Huyền, mặc dù 3 năm nay Hoắc Thiếu Huyền coi cô là vợ, muốn cùng cô sống yên bình. Thế nhưng vì sao cô càng lúc càng tham muốn hơn nhiều? Cô muốn tim của anh, muốn anh yêu cô như ngày xưa từng yêu Vinh Thiền, muốn anh kịch liệt, muốn anh phấn khởi. Mạc Hy không nhịn được, đôi mắt dâng lên tầng hơi nước nóng bỏng. Cô được gả cho Hoắc Thiếu Huyền, cô đã nghĩ khi cô đã là vợ anh, cô sẽ mặc kệ trong lòng anh còn có Vinh Thiền hay không. Cô tin chỉ cần cô có thể cùng Hoắc Thiếu Huyền bên nhau suốt một quãng đời còn lại là tốt rồi. Thế nhưng 3 năm, không dài cũng không ngắn, có thể thay đổi bao nhiêu việc. Chiếm được, càng lúc càng muốn đạt được nhiều hơn nữa. Cô muốn Hoắc Thiếu Huyền rừng rực yêu. Cô không sai. Cuối cùng thời khắc đó, cô vẫn là đem Tôn Giai Lân đẩy ra. Tôn Giai Lân không có cường bạo chiếm đoạt, chỉ là mỉm cười nhìn cô. Hoắc Thiếu Huyền vén chăn lên. Em ngủ trước đi, anh trông Chanh Chanh. Anh ngủ đi. Anh ngày mai không đến công ty, có thể ngủ nướng cùng con bé. Mạc Hy chui vào trong chăn, cô lấy cổ ôm lấy Hoắc Thiếu Huyền. Em yêu anh. Anh cúi người hôn lên trán cô. Chúc ngủ ngon. Sau khi Lệ Cảnh Trình biết sự tồn tại của Tụng Tụng, liền dùng 100 phương ngàn kế để điều tra thân phận của đứa bé. Vinh Thiển rất ít khi mang theo Tụng Tụng ra ngoài, bảo mẫu cũng chỉ đi ra ngoài mua thức ăn ngay khu cửa tiểu khu. Đôi khi là Vinh Thiển bên ngoài tiện đường mua về, cô không muốn Tụng Tụng lộ diện trước mặt người khác. Văn phòng giám định làm ăn cũng không tốt lắm, cô kinh nghiệm còn ít, khó tham gia vào các phòng đấu giá lớn, Vinh Thiển chỉ có thể kiên trì hy vọng. Hôm nay, cô nhận được điện thoại, bên kia nói có một vị khách cần cô thẩm định một món đồ cổ quý giá. Vinh Thiển thay quần áo, sau đó theo địa chỉ đối phương đưa mà đến. Tại một nhà hàng khách sạn cao cấp 5 sao, Vinh Thiển cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Rất nhiều khách từ xa đến mua hàng, đương nhiên cũng có thể sẽ nghỉ lại tại khách sạn. Đến phòng của người khách kia, Vinh Tiễn ấn chuông cửa. Đợi một lát, vẫn không thấy mở cửa. Cô gõ nhẹ lên cửa, cánh cửa bỗng nhiên lại mở. Vinh Tiễn đi vào. Xin chào. Một bóng người từ phòng tắm bước ra, đối phương mặc áo choàng tắm màu trắng, vạt áo dài đến đầu gối, mái tóc ướt đẫm. Vinh Thiển chăm chú nhìn kỹ người kia, sắc mặt đột ngột biến đổi, muốn xoay người rời khỏi nơi đây. Cánh tay Lệ Cảnh Trình vội đè lại cánh cửa. Tìm cô đến là vì muốn cho cô xem món bảo bối, chứ cô cho là vì cái gì? Vụ làm ăn này tôi không làm. Lệ Cảnh Trình thong thả. Nếu cô không sợ tôi ra ngoài nói lung tung, bây giờ liền có thể đẩy cửa đi ra. Vinh Thiển thu hồi bàn tay trên nắm cửa lại, đi vào hướng trong phòng. Đồ đâu? Lệ Cảnh Trình chỉ một hộp gấm trên bàn trà. Vinh Thiển ngồi xuống ghế sofa, Lệ Cảnh Trình ở phía đối diện cô, vài giọt nước trượt dài từ ngọn tóc chảy xuống cổ, rồi theo cổ áo choàng tắm đi xuống. Cô mở hộp ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn bàn chỉ. Vinh Thiển sao có thể không nhận ra, đó là lúc trước Thẩm Tĩnh Mạn đưa cho cô, nói là đồ gia truyền của Lệ gia. Lúc cô bỏ đi không muốn mang theo nên đã để lại ở đế cảnh. Cô đem hộp gấm thả lại trên bàn. Thế nào, không thể định giá? Thứ này chắc anh cũng sẽ không bán, định giá có ích gì? Đây là mẹ tôi nhờ tìm người thẩm định xem có phải là đồ thật hay không. Nếu đồ giả, tôi liền đập. Vinh Thiền nghe nói vậy, liền cầm lên xem lần nữa. Khi đó, sự hiểu biết của cô không coi là nhiều, nhưng cũng có thể phân biệt thật giả. Cô đem món đồ đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận xem. Lần này mới biết là quả thực không đơn giản. Nhẫn ngọc thời Xuân Thu, thời kỳ chiến quốc, là một loại công cụ để chế trụ dây cung, phòng ngừa chảy ra ngón tay. Ngọc này là loại tốt nhất. Nghe nói vật này đã từng được một vị vua ban cho phi tử của mình, trải qua thời gian lưu lạc đến Lệ gia, nó liền trở thành đồ gia truyền. Đúng vậy, nó rất có giá trị. Vậy cô xác nhận đây là đồ tốt. Vinh Thiển đem hộp gấm thả về. Anh còn muốn nhờ tôi định giá ư? Trả lời câu hỏi của tôi. Anh nói thử xem. Nếu là món đồ quý giá như thế, vì sao lúc đi không mang theo? Vinh Thiển biết ngay là anh có ý định gây khó dễ. Món đồ quý như vậy, tôi không mang nổi. Lệ Cảnh Trình cười khẽ, cầm lấy ly rượu trên bàn trà. Vinh Thiển thấy vậy đứng lên chào. Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước. Người đàn ông thấy cô xoay người muốn rời đi, thân sắc liền trở nên hung ác nham hiểm. Cô tỏ thái độ muốn trốn tránh như vậy, làm anh vô cùng tức giận. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn trà. Cô nghĩ rằng tôi gọi cho cô qua đây là muốn dây dưa níu kéo tình cũ sao? Lệ Thiếu, tôi không hề tự đề cao bản thân như vậy. Vinh Thiển, đứa bé kia chính là con tôi phải không? Cả người Vinh Thiển bỗng nhiên cứng đờ, sau đó xoay người nhìn về phía anh. Lệ Thiếu, anh thật biết nói đùa. Tôi nói đùa? Lệ Cảnh Trình cười ra tiếng. Vậy cô nói, đứa bé đó có quan hệ gì với cô? Đây là việc riêng của tôi, không cần anh bận tâm. Tôi bận tâm việc gì cũng không đến lượt việc của cô, nhưng cô muốn giấu con trai của tôi, ít nhất cũng phải hỏi trước xem tôi có đồng ý hay không. Vinh Thiển khẽ nhếch khóe miệng. Con trai của anh? Lệ Cảnh Trình nhìn cô không hề chớp mắt. Nếu như không phải, cô còn có thể cùng người khác sinh con. Tôi đã điều tra, đứa bé kia ở cùng một chỗ với cô, cũng không có ai thân thích. Cô ngơ ngẩn đứng đó, Lệ Cảnh Trình ngước mắt nhìn cô. Lệ Cảnh Trình, anh thấy một đứa bé trai liền cho là con của anh. Nếu tôi nói, tôi muốn gặp con gái tôi, anh sẽ đồng ý sao? Không cho phép cô gặp gạo nếp. Chuyện này và chuyện đứa bé kia có phải con tôi hay không, không có quan hệ gì với nhau. Khóe miệng Vinh Thiển run rẩy. Tôi nói cho anh biết, đứa bé kia với anh không có quan hệ gì hết. Cô xoay người muốn rời đi, nghĩ nghĩ, lấy ra một danh thiếp. Lần này sở giám định muốn thu phí, anh có thể chuyển khoản cho tôi. Lòng ngực Lệ Cảnh Trình phập phồng. Hà tất phiền toái như vậy, bây giờ tôi liền đưa cho cô. Anh đứng dậy đi hướng tủ đầu giường, mở một ngăn kéo, lấy ra một sấp tiền, sau đó đi tới trước mặt Vinh Thiền. Anh vứt sấp tiền xuống bên chân cô. Vinh Thiền liếc nhìn, nhặt lên. Cảm ơn. Ông ngoại cô yêu thương cô như vậy, sao lại để cô ra ngoài kiếm mấy đồng bạc lẻ theo cách này? Mặc dù bây giờ Vinh gia cũng không còn như xưa, nhưng lạc đà gầy không phải cũng còn hơn ngựa lớn sao? Cô vì kiếm tiền có thể tùy tiện đến phòng của đàn ông như vậy. Vinh Thiền đưa lưng về phía anh. Lệ thiếu, tôi đến đây vì không biết người trong phòng là anh, nếu không có cho cả núi vàng núi bạc tôi cũng không thèm. Nếu sau này lại có việc, anh có thể yêu cầu những người đồng nghiệp khác của tôi. Cô giơ sấp tiền trong tay lên. Anh đã hào phóng như vậy, tôi cũng không khách khí. Vinh Thiền đi về phía trước hai bước, Lệ Cảnh Trình lại lên tiếng lần nữa. Nếu như tôi có con trai ở bên ngoài thật, xin cô trả lại cho tôi. Vô sỉ, trong miệng cô lẩm bẩm mắng chửi, chỉ là không phát ra tiếng. Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiền bước đi, cũng không ngăn cản. Anh ngồi lại xuống ghế sofa, hẹn gặp cô cũng chỉ vì đứa nhỏ, không có quá nhiều chuyện để hàn huyên. Người đàn ông thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi xuống cái hộp gấm. Đi tới bãi đỗ xe, Vinh Thiền đem tiền bỏ vào túi. Lệ Cảnh Trình đã biết sự tồn tại của Tụng Tụng, dựa vào tính tình của anh, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, bàn tay phủ lên chiếc vòng trang sức trên cổ. Quả thật che lấp rất tốt, ít nhất cho tới bây giờ không ai phát hiện vết thương phía dưới. Hà Mộ cùng Lâm Nam sau khi biết có Tụng Tụng, nhiều lần muốn gặp mặt bé. Vinh Thiền nhân lúc đang rảnh rỗi, liền hẹn các cô ở bên ngoài. Lâm Nam ôm cậu nhóc yêu thích đến nỗi không buông tay. Trắng trẻo đáng yêu quá cơ, nhìn cái mặt này. Thật đáng yêu, bao nhiêu tuổi rồi? Vinh Thiền nhìn hai người liếc mắt một cái. 2 tuổi. Đứa nhỏ này là của ai? Lâm Nam hỏi Vinh Thiền. Của mình, là con mình. Đánh cho cậu một phát bây giờ. Thật sự là con mình. Vinh Thiền khăng khăng. Vinh Thiền cùng bạn ăn cơm, kể chuyện trường học. Lâm Nam cùng Hà Mộ cũng đã có bạn trai, nói là hôm khác sẽ dẫn đến cho Vinh Thiền gặp mặt. Ăn cơm xong, Vinh Thiền đặt Tụng Tụng ngồi vào ghế phụ, sau đó cô chậm rãi lái xe về nhà. Tới cửa tiểu khu, mấy chiếc xe xếp hàng tiến vào. Bỗng nhiên, chiếc xe phía trước dừng lại. Vinh Thiền ấn kèn mấy tiếng, cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, cô đành phải mở cửa xe, đi xuống đứng bên cạnh chiếc xe kia. Này, đã xảy ra chuyện gì? Cô rất nhanh liền nghe được phía sau tiếng cửa xe bị mở. Vinh Thiền hoảng hồn nhìn lại, thấy Tụng Tụng đã bị một người đàn ông ôm ra. Đứa bé sợ đến khóc oa oa. Vinh Thiền giật mình. Anh là ai? Một chiếc đua màu xanh ngọc tiến tới, dừng ở bên cạnh Vinh Thiền. Lệ Cảnh Trình nhàn nhã bước xuống. Vinh Thiền nheo mắt lại. Ngang nhiên cướp người như vậy, không sợ tôi gọi cảnh sát sao? Lệ Cảnh Trình đi qua, muốn đón lấy Tụng Tụng. Vinh Thiền liền giành lấy đứa bé trong tay người đàn ông, dùng sức ôm chặt đứa bé. Tụng Tụng sợ hãi khóc oa oa. Mẹ, mẹ. Lệ Cảnh Trình trong lòng đột nhiên như bị ai đánh một phát thật mạnh, không thể diễn tả hết cảm giác lúc này. Có cay đắng, có chua ngọt, có kích động, còn có phẫn nộ. Vinh Thiền vỗ về đứa bé trong lòng. Tụng Tụng không khóc, mẹ ở đây, đừng sợ mà. Cô còn có thể nói gì? Lệ Cảnh Trình tới gần. Cô lùi về sau, tựa lưng vào thân xe. Tôi chưa từng nói đây không phải con tôi. Vậy cô nói xem, cha đứa bé là ai? Dù sao cũng không phải anh. Lệ Cảnh Trình bị chọc tức, cắn nghiến răng. Được lắm. Cô giúp hai người đàn ông sinh hai đứa nhỏ, Hoắc Tiểu Huyền biết không? Anh ấy đã có người giúp mình sinh con. Đưa đứa bé cho tôi. Vinh Thiền liền ôm chặt Tụng Tụng. Lệ Cảnh Trình, anh cảm thấy đứa bé này có thể là con anh sao? Nó mới 2 tuổi, nếu lúc tôi đi đã mang thai thì bây giờ nó hẳn phải là 3 tuổi. Anh không biết tính sao? Người đàn ông cẩn thận suy nghĩ. Tụng Tụng nhìn rất chắc, bóc dáng lại cao. Lệ Cảnh Trình thật không nhìn ra được đứa bé này có điểm nào giống là chỉ mới 2 tuổi. Giấy khai sinh đâu? Tôi sẽ không cho anh xem. Lệ Cảnh Trình hơi hạ mí mắt. Anh vốn cho là mặc dù Vinh Thiền trở về, giữa anh và cô đã không còn khúc mắc gì nữa, Nhưng vận mệnh chính là như vậy, một vòng luẩn quẩn cuối cùng lại trói buộc hai người cùng nhau. Cô ôm lấy Tụng Tụng lui đến cửa xe. Lệ Cảnh Trình, đây là con của tôi với người khác. Anh đứng im tại chỗ, lời này của cô, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên trái tim vẫn chưa bị hung hăng tổn thương đến đau nhói. Lệ Cảnh Trình khoanh tay. Phải không? Vậy người đàn ông hình dáng thế nào? Cao hay thấp? Gầy hay béo? Già hay trẻ? Vĩnh Thiến cãi lại. Dù sao cũng không phải là anh. Lệ Cảnh Trình không muốn cùng cô nói lời vô ích, định đem đứa nhỏ mang đi trước. Trong mắt Vinh Thiển lộ ra đề phòng. Gạo nếp từ nhỏ đã theo anh nghĩ xem nếu tôi xuất hiện nói cho nó biết tôi là mẹ nó, dứt khoát muốn mang nó đi, thì nó sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Chúng đều còn là những đứa bé. Lệ Cảnh Trình, anh chớ dùng cách cưỡng đoạt. Người đàn ông vẫn không chút mềm lòng. Anh nhìn Tụng Tụng, tiểu bảo bối đang nghẹn ngào, hơi run rẩy một chút. Lệ Cảnh Trình liếc mắt ý bảo người ngoài đi về trước. Anh bây giờ đã xác định 100% Tụng Tụng là con của anh. Đã như vậy, cũng không cần tốn thời gian nữa. Lệ Cảnh Trình trở về ngồi tại ghế lái chiếc xe thể thao. Vinh Tiễn khom lưng đem Tụng Tụng thả lại ghế sau. Cô rất muốn rời khỏi chỗ này. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khu. Không phải dạng cao thấp, chỉ có thể tính là bậc trung. Lại nhìn đến chiếc xe của Vinh Thiền, vẫn là chiếc xe Audi từ 3 năm trước của Vinh gia. Anh có chút nghi hoặc, Vinh Thiền có ông ngoại giàu có như vậy, hoàn toàn có thể cho cô một cuộc sống thượng lưu. Vinh Thiền ngồi vào ghế điều khiển, tâm tình vẫn còn rất hoang mang. Vừa nãy, thiếu chút nữa Lệ Cảnh Trình thật sự cướp người ở trước mặt mọi người. Cô khởi động xe, lái vào trong bên tiểu khu, tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm Tụng Tụng. Về đến nhà, bảo mẫu liền đi ra đón cô. Vinh Thiền ôm chặt Tụng Tụng không buông tay. Mấy ngày này, chị hãy giữ Tụng Tụng ở nhà, hoặc là chị có thể đi đến dưới lầu, đừng ra khỏi cửa tiểu khu, mua thức ăn và mua sắm cứ để tôi. Bảo mẫu do dự nhìn cô gật đầu. Được. Lệ Cảnh Trình về đến nhà, Gạo Nếp xông lại ôm lấy chân anh. Ba đi đâu vậy? Ba ra ngoài một chút. Anh ôm Gạo Nếp đi tới trước sofa, con bé ngồi trong lòng anh. Mệt mỏi quá à? Làm cái gì mà mệt như vậy? Chơi thôi. Lệ Cảnh Trình biết Gạo Nếp ở nhà không có bạn nào chơi cùng, ngoại trừ là Thịnh Thư Lan. Con nói xem, ba sẽ cho con một em trai chơi cùng, con có muốn hay không? Gạo Nếp không chút suy nghĩ, lắc lắc đầu. Không muốn. Vì sao? Không muốn. Gạo Nếp đá lá hai chân, Lệ Cảnh Trình không ngờ con bé nhạy cảm với việc này như vậy. Em trai rất đáng yêu. Gạo Nếp mím môi, tựa hồ như sắp khóc, con bé ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình. Con không muốn có em trai. Được. Lệ Cảnh Trình nhẹ giọng trấn an. Chúng ta không cần em trai nữa. Tuy con bé nói vậy, nhưng trong lòng Lệ Cảnh Trình cũng hiểu được. Con gái mình rất cô đơn. Khoảng 10 ngày sau, bảo mẫu dường như không hề mang theo Tụng Tụng ra khỏi cửa. Vinh Thiển về nhà tiện đường ghé vào chợ bán thức ăn, dừng xe đi vào. Vừa mới tạnh mưa, mặt đất đầy những vũng nước nhỏ, cô cầm túi mua hàng đi vào. Khi đi vào khu bán thịt gia cầm, một mùi tanh tưởi kéo tới. Vinh Thiển hơi nhíu mày, mua út thức ăn rồi liền rời khỏi. Trước đây Vinh Thiền cái gì cũng không biết, bây giờ cô đã đi chợ nhiều lần và học được nhiều lắm, còn có thể mặc cả người bán. Ăn xong cơm chiều, cô ngồi ở trên giường đọc tư liệu, di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên. Một dãy số lạ hiện trên màn hình điện thoại, cô cũng không nhìn kỹ. Xin chào, tôi là Vinh Thiền. Tôi biết cô là Vinh Thiền. Cô nhận ra giọng nói của đối phương, Vinh Thiền ngồi nghiêm chỉnh. Lệ Cảnh Trình, có mấy lời tôi không muốn nói với anh lần thứ hai, nhưng Tụng Tụng thật sự không phải con trai của anh, tôi thề đấy. Lời thề của cô còn đáng tin sao? Lệ Cảnh Trình chẳng thèm đếm xỉa tới. Có phải con tôi hay không, trong lòng tôi đã rất rõ ràng. Tùy anh thôi. Vinh Thiển nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Vinh Thiển, chẳng lẽ cô không muốn gặp mặt con gái sao? Vinh Thiển giật mình, từ trên giường ngồi dậy. Anh nói vậy là có ý gì? Anh đồng ý cho tôi gặp Gạo Nếp sao? Tôi rất muốn gặp con bé. Có nằm mơ, cô cũng luôn mơ đến giây phút đó. Tôi cứ ngỡ đầu cô hoàn toàn quên mất con gái mình rồi chứ. Anh biết là không phải như thế mà. Lệ Cảnh Trình ngắt lời cô. Tôi đối với cái gọi là tình thương của mẹ này không còn hứng thú nữa. Ngày kia đem con trai đến công viên Trung Hòa cho tôi gặp mặt. Đến lúc đó tôi cũng sẽ mang theo gạo nếp đi cùng. Nếu cô không đến thì sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu. Vinh Điền nắm chặt di động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tụng Tụng ở trên giường. Chú ý của Lệ Cảnh Trình, Vinh Điền ít nhiều cũng có thể đoán được. Nhưng cô có thể cự tuyệt sao?